Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 199, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Trường Thanh là người hiểu chuyện, chỉ cần hơi nhắc nhở một chút tự nhiên hắn sẽ hiểu. Hoàng Giang Hồng nhẹ giọng nói. Hoàng Dương một bên bấm điện thoại, một bên gật đầu, những tin tức hắn nắm giữ so với bất cứ ai hiểu rõ áp lực của nhà họ Tống, chỉ cần điện thoại của mình gọi tới, liền tương đương với cái phao cứu sinh của nhà họ Tống. Tống Trường Thanh chắc chắn sẽ bắt lấy nó bằng bất cứ giá. Nào, Tống gia thật sự rất may mắn, Hoàng Dương nói, điện thoại đã được gọi, phòng khách nhà họ Tống, Tống Nhan đã pha trà xong, nhưng ngoại trừ Sở Trần, tất cả mọi người dường như không có tâm trạng uống trà. Việc đầu tiên Sở Trần làm khi tiếp quản nhà họ Tống là chỉ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sở Trần, Tống Nhan không khỏi nói, chúng ta sẽ đợi đến khi nào? Đây cũng là câu hỏi trong đầu mỗi người. Đúng lúc này, một chiếc điện thoại di động lanh lảnh vang lên. Mọi người đều đưa mắt nhìn theo, điện thoại di động của Tống Trường Thanh, ôi, còn có nhà nào phản ứng, chậm như vậy, bây giờ mới bỏ đá xuống giếng. Tống Trường Thanh từ tối hôm qua đến hôm nay nhận được quá nhiều cuộc gọi, ông đã quen thuộc rồi. Tống Trường Thanh liếc nhìn số người gọi đến, Hoàng Dương, Tống Trường Thanh thân thể đột nhiên kịch liệt chấn động, cầm điện thoại di động của mình, ông cho mọi người xem số điện. Thoại người gọi, có một người bạn cũ tối qua đã cho tôi số điện thoại và nói rằng đó là số của Hoàng Dương. Hắn ta nói rằng cách duy nhất bây giờ là cầu xin nhà họ Hoàng tha thứ. Tôi đã lưu lại số điện thoại này. Tống Trường Thanh cảm giác trong tay điện thoại vô cùng nặng. Asne, cuộc điện thoại của Hoàng Dương đến vào lúc này, tạo cho Tống Trường Thanh cảm giác nhà họ Hoàng sắp giáng đòn cuối cùng. Nhà họ Tống hoàn toàn bị chìm xuống vực thẳm. Lão gia tử, để tôi nghe. Sở Trần đứng lên, hai mắt hơi híp lại. Có lẽ, bước ngoặt đến. X99. Rồi, Tống Trường Thanh cười khổ. Ông không thể nghĩ nhà họ Hoàng gọi tới lúc này có cái gì bước ngoặt. Sở Trần nhận điện thoại, ấn nút loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn. Tôi là Hoàng Dương, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Hóa ra là Hoàng đại gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Sở Trần nói, Hoàng Dương khẽ giật mình. Sở Trần, là tôi, Sở Trần nhẹ giọng nói. Khi lão gia từ nhà chúng ta uống trà ông, ý không thích bị người khác quấy rầy. Cách Trương.